Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1153, tôi còn tiêu hao sức sống của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tiêu hao sức sống của cậu, Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình. Tiêu hao sức sống, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Sợ cái gì, người tu võ ở cảnh giới võ tông vốn có thể sống 200 năm, tôi chỉ tiêu tốn của cậu 100 năm mà thôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. 100 năm, ông nói ung dung nhỉ, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên đáp. Không cần lo lắng, chỉ cần cảnh giới của cậu tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tăng theo, 100 năm không đáng kể chút nào. Giờ, cậu cần phải khôi phục khí huyết đã tổn thất, luyện viên tinh hạch tật phong lang cấp 3 kia thành đan dược đi. Đan dược luyện chế từ ma thú tinh hạch có thể giúp cậu khôi phục khí huyết đã tổn thất ở mức độ lớn nhất. Diệp Bắc Minh suy tư, trong đầu một ý niệm lóe lên. Tinh hạch tật phong lang xuất hiện trên tay, ánh mắt của anh lập lòe, nhanh chóng lật qua lật lại sách cổ ghi lại hơn chục ngàn loại đan phương. Bên ngoài, toàn bộ thành võ đế rơi vào bầu không khí sơ xác tiêu điều, vạn bảo lâu sớm đã bị vây chật như nêm cối. Nhà họ Tần, nhà họ Phương, nhà họ Tiêu, nhà họ Chu đã triệu tập một số lượng võ giả lớn, bao vây bên ngoài vạn bảo lâu. Một người đàn ông mặt chữ điền đứng ở đằng trước, trong mắt toàn là tơ máu. Nhà họ Tần đã đến thời điểm tồn vong nguy cấp, bố mẹ, vợ, con cái của các người sống hay chết toàn phụ thuộc vào trận chiến này. Từ giờ trở đi, Tần Viễn Sơn tôi tiếp nhận vị trí đứng đầu nhà họ Tần. Tần Viễn Sơn, võ thánh trung kỳ, ông ta quát lên. Hiện tại, gia chủ ra lệnh, giết cho tôi, giết, mấy ngàn người không muốn mạng lao đến, dù là võ giả cấp thiên cũng gia nhập chiến đấu. Cách chương.